Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 145, cô đang uy hiếp tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng, Lương Nhiễn Chi đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. Anh đã liên hệ với tất cả các mối quan hệ có thể. Công ty do Uông Văn Thụy sáng lập vẫn bị đình chỉ hoạt động vì lý do phòng cháy chữa cháy. Tạm thời chưa có thêm tin tức nào mới. Trong khi đó, Lương Nhiễn Chi đã yêu cầu phòng quan hệ công chúng của công ty lập tức làm gấp một phương án xử lý, nhấn mạnh rằng dự án công trình Thành Bắc cần tiếp tục thi công, công trình không hề có nguy cơ an toàn, và tập đoàn Quốc Liên cũng không phải loại tư bản vô lương tâm. Hoàn thành tất cả, anh sải bước vào phòng ngủ. Lục Tinh Dư đang xem tài liệu trên máy tính bảng, tập đoàn Quốc Liên đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ để khởi kiện Uông Văn Thụy. Bao nhiêu bước đi trước đó, mục tiêu cuối cùng của Lương Nhiễn Chi chỉ có một, đưa Uông Văn Thụy vào trong trại giam. Cô giơ tay day nhẹ sau gáy, rồi tắt máy. Cửa phòng ngủ bật mở, chỉ thấy Lương Nhiễn Chi chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm màu trắng, cơ bụng rắn chắc nổi rõ, mái tóc ướt dính lên trán. Anh đi tới cạnh giường, kéo khăn tắm xuống, nhấc chăn rồi chui vào nằm. Cả quá trình gọn gàng, dứt khoát, Lục Tinh Dư vô thức dịch người, nép sang một bên. Tinh Tinh, em đối với anh có vẻ xa cách quá. Hay là anh chưa đủ khiến em hài lòng? Cô bật cười bất đắc dĩ. Hài lòng, hài lòng. Nhưng mà, anh xem này, giờ em đã nằm trên giường rồi, mai còn phải đi làm. Chân em thế này, anh bảo em làm sao mà đi nổi. Bàn tay Lương Nhiễn Chi đã đặt lên đôi chân trắng mịn của cô, khẽ xnn, nghiêng người tựa sát vào. Giờ thì sao, có đỡ hơn chút nào không? Lục Tinh Dư giữ chặt lấy bàn tay đang nghịch ngợm ấy, rồi nằm xuống trong chăn, nhẹ giọng dặn. Tắt đèn đi, ngủ thôi, sáng mai còn phải dậy sớm tới công ty. Thật ra, anh có thể để phòng pháp vụ tới Di Hòa Uyển họp cũng được. Đây chính là lúc ông chủ bắt đầu dùng siêu năng lực của mình, nếu để họ đến đây, chẳng phải cả công ty sẽ biết hết quan hệ của chúng ta sao? Em không muốn ngày nào cũng bị hỏi chuyện này. Lương Nhiễn Chi, chờ thêm đi. Đợi thời điểm thích hợp rồi chúng ta công khai, được không? Ừ, anh nghe em hết. Tập đoàn Quốc Liên, gần đây cả công ty đều căng mình cảnh giác. Phòng pháp vụ liên tục tìm kiếm chứng cứ. Họ đang gánh vác hy vọng lớn lao. Hôm nay, Lục Tinh Dư tới công ty muộn hơn 5 phút so với thường lệ. Từ khi biết rõ quan hệ giữa cô và Lương Nhiễn Chi, Tang Vân Chu đã thoải mái hơn nhiều khi trò chuyện với cô, chẳng còn ngại ngùng như trước. Tinh Dư, về bằng chứng việc công ty Thiên Dịch đưa tài liệu giả cho Quốc Liên, chúng ta đã nắm được rồi. Ngoài ra, chuyện Uông Văn Thụy đứng sau chỉ đạo, chúng ta vẫn phải tới cục cảnh sát, hỏi thêm Tân Lai. Được, vậy chuẩn bị đi cùng tôi. Ánh mắt Tang Vân Chu lướt qua cần cổ cô, chỉ thoáng một giây rồi rời đi. Lúc này, Khang Tư Kỳ liếc nhìn cả hai, ánh mắt qua lại mấy lần, cuối cùng buông lời. Luật sư Tang, anh vẫn quan tâm Tinh Dư của chúng ta thế nhỉ? Tang Vân Chu chỉ hận không thể dán băng dính bịt miệng cô. Chúng tôi là đồng nghiệp, với lại, Tinh Dư có bạn trai rồi, tôi chúc phúc cho họ, câu này anh nói thật. Biết đâu sau này nhờ vậy mà được tăng lương thì sao? Lục Tinh Dư thuận miệng phụ họa, đúng rồi, mọi người đều là đồng nghiệp. Sau này đừng lấy chuyện tôi và Tang luật sư ra đùa nữa. Không thì bạn trai tôi sẽ giận đó. Bạn trai cô rốt cuộc là ai thế? Bao giờ dẫn ra cho chúng tôi gặp mặt đi? Gặp mặt à, cũng được. Chờ thêm chút thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Tư Kỳ tràn đầy mong chờ. Không biết bạn trai của Lục Tinh Dư rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sau đó, Lục Tinh Dư và Tang Vân Chu mang theo tài liệu đến cục cảnh sát. Vẫn ngồi trên một chiếc xe thương vụ của Lương Nhiễn Chi. Lần này Tang Vân Chu khôn khéo hơn, kéo cửa ngồi luôn ghế phụ, để Lục Tinh Dư ngồi phía sau. Tài xế im lặng lấy điện thoại ra báo cáo công việc, mọi động tĩnh đều lọt hết vào mắt cô. Xe lao nhanh trên con đường rộng, không khí trong xe tĩnh lặng. Tang Vân Chu chủ động mở lời. Tinh Dư, cô thật sự muốn đưa bạn trai cho phòng pháp vụ gặp mặt sao? Ừ, sớm muộn cũng phải công khai thôi. Khóe môi Lục Tinh Dư khẽ cong, ánh mắt ánh lên nụ cười nhạt. Tang Vân Chu nghĩ, họ quả thực rất xứng đôi. Đến cục cảnh sát, có cảnh sát đưa họ vào phòng thẩm vấn, Tân Lai đang chờ sẵn bên trong. Thấy người từ phòng pháp vụ tới, hắn khẽ hừ lạnh, gương mặt không chút biểu cảm. Lục Tinh Dư và Tang Vân Chu ngồi đối diện, Toàn thân Tân Lai toát ra vẻ u ám. Thế nào, còn chuyện gì muốn hỏi tôi nữa sao? Hắn kéo dài giọng. Lục Tinh Dư lấy từ túi ra một tập tài liệu, là các bản ghi chép cuộc gọi giữa hắn và Uông Văn Thụy, cùng với việc hắn lợi dụng chức quyền để đưa tài liệu giả của Thiên Dịch vào dự án Thành Bắc. Anh Tân, mời xem trước. Hắn liếc qua, không muốn trả lời thành thật. Cô tiếp tục nói, anh Tân, chỉ cần anh chịu khai thật, tôi có thể giúp anh xin giảm tội trước cảnh sát. Anh dù không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho gia đình chứ. Thực ra gia đình hắn đã được đưa ra nước ngoài từ lâu, tài sản cũng chuyển vào ngân hàng HSBC an toàn nhất. Cô đang uy HP tôi sao? Lục Tinh Dư lật sang trang đầu tiên, giọng ôn hòa. Chúng tôi không uy HP anh, chỉ là chứng cứ đã đầy đủ, lần này tới chỉ để trò chuyện. Dù anh thừa nhận hay không, anh vẫn có tội. Cô cố ý để hắn nhìn thấy một thông tin trong đó vốn không phải chứng cứ, mà là do cô thêm vào. Không ngờ, ngay giây sau, Tân Lai kích động lên tiếng. Cô chắc cô là luật sư của Quốc Liên sao? Hay chỉ là loại dây leo muốn bám quyền quý? Cô nói cô là luật sư, mà luật sư thì phải dựa vào chứng cứ. Việc trong điều thứ 6 này, tôi căn bản chưa từng làm, dựa vào đâu mà cô vu khống tôi? Thấy hắn cuối cùng cũng mở miệng, Lục Tinh Dư lập tức truy vấn. Anh và Uông Văn Thụy ràng buộc với nhau từ khi nào? Ngay từ đầu dự án, bởi vì anh nhận chuyển khoản 10 triệu từ hắn sao? Hay là, anh vì hắn đầu tư 30 triệu vào trung tâm huấn luyện cá nhân của vợ anh? Tôi không hề nhận tiền. Anh nói dối, rõ ràng anh đang nói dối. Bầu không khí trong phòng thẩm vấn căng như dây đàn. Tân Lai đập mạnh hai tay xuống bàn. Lục Tinh Dư không hề sợ hãi. Vậy anh nói xem, anh phụ trách dự án 100 tỷ của tập đoàn Quốc Liên, Lương Nghiễn Chi tin tưởng anh như thế, sao anh có thể phụ lòng? Theo tôi được biết, lương năm của anh đã 30 triệu, còn chưa tính thưởng và cổ tức. Anh rốt cuộc có lương tâm hay không? Khuôn mặt Lục Tinh Dư đỏ bừng, trong mắt ánh lên tia giận dữ. Tang Vân Chu ngồi bên cạnh cũng thoáng sững sờ. Từ khi quen biết đến giờ, đây là lần đầu anh ta thấy cô nổi giận. Tân Lai chống lại ánh mắt cô, nhưng Uông Văn Thụy hứa cho tôi làm CEO công ty hắn, lương năm hơn 100 triệu. Tôi chẳng lẽ không thể động lòng sao? Đàn bà các cô còn có thể bám vào quyền thế, tại sao tôi lại không thể tìm nơi đỗ tốt hơn? Lục Tinh Dư lạnh giọng, thế còn hiện tại, trong cảnh ngộ thế này, hắn có đến tìm anh không? Có thuê luật sư bào chữa cho anh chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng cô dần chậm lại, sắc đỏ trên mặt cũng phai đi. Khi đã nắm chắc được chứng cứ, lòng cô trở nên sáng tỏ. Cuộc thẩm vấn kéo dài hơn 1 giờ. Cuối cùng, Lục Tinh Dư và Tang Vân Chu đã nắm thêm nhiều chứng cứ xác thực. Trước khi rời đi, cô chợt quay đầu nhìn gương mặt gầy gò của hắn. Có một chuyện, vốn tôi không cần giải thích với anh. Nhưng đã nhắc tới, tôi vẫn muốn đáp lại một câu. Cách chương.